Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 484. Hấp thu người thứ nhất 150.000 năm hồn hoàn. Cầu 10 điểm cổ vũ a. Thân môn: Quyển sách độc giả giao lưu đàn 12807-1528. Cũng xin mọi người gia nhập vào trao đổi nhiều hơn. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, bái tả á. Sau một lát, Lý Vô Ngạo liền từ hậu phương đại thụ chi đi ra. Hoán Khê, Lam Ngân, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên thấy Lý Vô Ngạo đi tới, đều là đưa mắt về phía hắn. Vô Ngạo đệ, hì hì, không nghĩ tới đi. Mọi người nhất trí quyết định đem cái này hai khối 150.000 năm hồn cốt hòa hồn vòng giao cho ngươi nha. Tiểu Vũ lay động lấy hai cái thon dài trắng tinh đùi đẹp, sôi nổi lấy đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, ngọc thủ kéo cái má, hướng về phía Lý Vô Ngạo tự nhiên cười nói, nhẹ giọng nói, cảm tạ Tiểu Vũ tỷ, cảm tạ Lam Ngân, cảm tạ Hoán Khê A Di, cảm tạ Đại Minh, Nhị Minh, ta thực sự là quá kích động. Lý Vô Ngạo cười ha ha, đón mọi người mang theo nụ cười ánh mắt, đi tới vị này chết đã lâu 150.000 năm hồn thú địa ma vương Chu trước mặt. Lý Vô Ngạo hơi tồn thân tử, điều động toàn thân trước mắt mà nói còn chưa phải là cỡ nào dư thừa hồn lực. Bắt đầu nếm thử hấp thu vị này 150.000 năm hồn thú hồn hoàn cùng rơi xuống tới hồn cốt tới. Một bên Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên năm người thấy Lý Vô Ngạo bây giờ mới là một level hồn sĩ, liền dám thử vượt cấp hấp thu 150.000 năm hồn thú hồn hoàn cùng rơi xuống tới hồn cốt. Đều là trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hai làn gió thơm kéo tới, cũng là Tiểu Vũ cùng Lam Ngân hai nàng một tả một hữu đi tới Lý Vô Ngạo bên người. Vô Ngạo, ngươi thật xác định muốn hấp thu sao? Phải biết rằng, ngươi hiện tại vẻn vẹn mới chỉ có một level, vượt qua lớn như vậy liền hấp thu 150.000 năm hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương. Cái này quá mạo hiểm chứ, vạn nhất có chuyện bất trắc, ngươi để cho ta làm sao bây giờ à? Lam Ngân vươn ngọc thủ, một bà cầm Lý Vô Ngạo cánh tay, trong đôi mắt đẹp mang theo cầu khẩn nhìn Lý Vô Ngạo, nhìn bên cạnh tình chân ý thiết Lam Ngân. Lý Vô Ngạo tâm dâng lên một hồi cảm động, vội vã vươn tay nhỏ bé cầm Lam Ngân ngọc thủ, mỉm cười nhẹ giọng nói ra, Lam Ngân, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Ân, coi như là nếm thử một, nếu như khó có thể hấp thu, ta sẽ lập tức dừng lại. Lại nói, bên cạnh có các ngươi mấy tôn thực lực có thể nói phong hào đấu la cường giả ở. Ta chính là nghĩ ra ngoài ý muốn, cũng không khả năng đi. Nghe được Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Lam Ngân tâm tình khẩn trương dần dần thư hoãn đến. Bên cạnh Tiểu Vũ, Hoán Khê, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên bốn người cũng đều là mỉm cười, tâm tình thả lỏng tới. Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, ôn nhu nói ra, Vô Ngạo, ngươi đã kiên trì như vậy, ta cũng không tiện lại ngăn cản ngươi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, một phần vạn cảm giác không đúng, liền lập tức đình chỉ, được không? Ta biết rồi, Lam Ngân. Ngươi và tất cả mọi người yên tâm được rồi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, hướng phía mọi người gật đầu. Thấy vậy, Lam Ngân liền nhẹ nhàng buông lỏng ra Lý Vô Ngạo cánh tay, vẻ mặt cảnh giác đứng ở một bên, nhất khắc cũng không ngừng nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, rất sợ hắn đang hấp thu 150.000 năm hồn thú hồn cốt hòa hồn vòng thời điểm sẽ phát sinh cái gì bất trắc. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, hai cặp trong suốt sáng ngời lớn con mắt chát nhà chát, trong đó nước gợn nhộn nhạo, mê người tột cùng, nhẹ nhàng vươn ngọc thủ. Tiểu Vũ hì hì cười. Ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái. Cười nói, Vô Ngạo đệ, không cần phải sợ a hát. Bên cạnh còn có không gì không thể Tiểu Vũ tỷ đây. Mặc dù làm đi, Tiểu Vũ tỷ đang mong đợi ngươi sáng tạo kỳ tích. Dứt lời, Tiểu Vũ tỷ tựa như một cái vừa mới đùa giỡn đàng hoàng mỹ thiếu nam nữ lưu manh giống nhau. Đứng lên, cười khanh khách, về tới Lam Ngân cùng Hoán Khê bên cạnh. Cảm giác được chính mình mới vừa rồi bị Tiểu Vũ xóa được tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Truyền đến một say lòng người mùi thơm ngát cùng một hồi phấn dính cảm giác. Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi lộ ra một bộ cười khổ. Thầm nghĩ, dựa theo cái này phát triển xu thế, Tiểu Vũ tỷ sau khi lớn lên, nhất định là một cái nữ lưu manh không thể nghi ngờ. Về sau chính mình sẽ thường thường bị nàng đùa giỡn. Ngay sau đó, ở trong sân Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên năm người khẩn trương nhìn kỹ chi. Lý Vô Ngạo liền phóng xuất ra chính mình thiếu hồn lực. Bắt đầu thử hấp thu vị này 150.000 năm hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương tới. Bởi hấp thu hồn hoàn tương đối với hấp thu hồn cốt mà nói, dễ dàng hơn không ít. Cho nên, Lý Vô Ngạo trước hết từ hồn hoàn bắt tay vào làm. Một đạo vầng sáng nhàn nhạt, từ Lý Vô Ngạo thân khuếch tán ra. Hắn thì là dẫn đạo tầng này quang vựng, bao trùm hướng mặt đất chi địa Ma Vương Chu. Lập tức, ở Lý Vô Ngạo tiên thiên mãn hồn lực kích thích chi, địa Ma Vương Chu thi thể cũng dần dần xảy ra phản ứng. Một cực đại hồng sắc hồn khâu từ địa Ma Vương Chu thi thể tràn ngập ra, chính là nó 150.000 năm hồn hoàn. Ánh mắt nhìn cái này chính mình mơ ước đã lâu 150.000 năm hồn hoàn, Lý Vô Ngạo song đồng toát ra nóng rực tham rồi quang hoa. Nhưng hắn vẫn không có ngay lập tức sẽ phóng đi hấp thu, mà là đem chính mình ba cái tiên thiên vũ hồn Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Trùy cùng Hoàng Kim Cổ Long cùng nhau phóng thích ra ngoài. Kế đó lệnh được Lý Vô Ngạo cùng tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc vô cùng chuyện xuất hiện. Cũng là cái này 150.000 năm hồn hoàn. Vừa thấy Lý Vô Ngạo Hoàng Kim Cổ Long xuất hiện, liền lập tức không khách khí chút nào hóa thành một hồi toàn phong. Vọt tới, khó nén bên ngoài vẻ hưng phấn. Xem cái này 150.000 năm hồn hoàn. Thứ nhất là muốn dung hợp vào Lý Vô Ngạo loại thứ ba võ hồn Hoàng Kim Cổ Long trong. Lý Vô Ngạo cùng mọi người khóe miệng đều là kéo kéo, đây cũng quá ly kỳ đi. Sau một lát, khi phát hiện mình loại thứ ba võ hồn Hoàng Kim Cổ Long thân cũng toát ra nồng nhiệt liệt quang. Ngất lúc, Lý Vô Ngạo liền mơ hồ đoán được, nhất định là chính mình loại thứ ba võ hồn Hoàng Kim Cổ Long người Long Mạch Chaka đối với cái này 150.000 năm hồn hoàn sinh ra cường đại lực hấp dẫn. Bất quá, sở hữu tam sinh võ hồn Lý Vô Ngạo, hắn cũng không muốn để cho mình loại thứ ba tiên thiên võ hồn trước với cái khác hai cái tiên thiên võ hồn thu được hồn hoàn, bởi vì như vậy sẽ cực kỳ hạn chế lại chính mình tiềm lực phát triển. Lý Vô Ngạo muốn khai quật ra bản thân lớn nhất tiềm lực, trở thành cái này thế giới ổn nhất, lợi hại nhất cường giả. Nhất định phải đến khi chính mình trước hai cái tiên thiên võ hồn phụ đầy hết thảy hồn hoàn sau đó, cho nữa chính mình loại thứ ba võ hồn Hoàng Kim Cổ Long phụ hồn hoàn. Cho nên, Lý Vô Ngạo không chút do dự nào, lập tức cổ tay khẽ động, thao túng cùng với chính mình hồn lực, đem loại thứ ba võ hồn Hoàng Kim Cổ Long người khí tức mượn tiền ra một điểm, phụ đến rồi loại thứ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền nín hơi tĩnh khí, bắt đầu chỉ huy loại thứ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng hấp thu cái này 150.000 năm hồn hoàn tới. Chỉ là, thấy Lam Ngân Hoàng hấp thu nó, cái này 150.000 năm hồn hoàn, lúc đầu có chút không muốn, nó là cỡ nào muốn phụ đến cái kia hoàng kim cổ long võ hồn chi a. Nói vậy, nó cũng sẽ vô căn cứ cao quý ra không ít. Dù sao, long là thú trung chi vương, thần bên trong chi hoàng a. Đáng tiếc, cảm giác được Lam Ngân Hoàng võ hồn dẫn theo hoàng kim cổ long một tia khí tức sau đó. Đối với mình sinh sinh cường đại hấp thụ lực, cùng với hoàng kim cổ long võ hồn đối với mình chẳng đáng. Cái này 150.000 năm hồn hoàn dãy dụa do dự một. Vẫn là lựa chọn dung nhập loại thứ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng trong. Về sau, ở đương sự Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên kinh hỉ vô cùng trong con mắt. Địa Ma Vương Chu 150.000 năm hồn hoàn liền mang theo một hồi ánh sáng mãnh liệt ngất, chậm rãi sáp nhập vào Lý Vô Ngạo loại thứ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng chi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.